Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 18, em bé ma, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Đường Ninh bị Mộ Diệc Kỳ nắm trong lòng bàn tay, chân không nhỏ, nhưng lòng bàn tay của Mộ Diệc Kỳ lại khá rộng, thêm vào đó, da chân Đường Ninh vô cùng mỏng manh đến không thể tưởng tượng, khiến người ta bất giác nghĩ ra từ vừa vặn để chơi bóng dáng trên cửa kính đung đưa, ánh mắt ẩn hiện trong bóng tối khiến Đường Ninh quay lưng lại, khăn tay cẩn thận lau sạch nước đỏ trên chân Đường Ninh, khiến Đường Ninh run lên, quay đầu sang một bên, cố gắng tránh sự phản chiếu trên cửa kính. Đường Ninh muốn thu mình vào như một quả bóng, nỗi sợ hãi và xấu hổ lan tràn gần như lấn át cậu. Đừng đến, sao vậy? Mộ Diệc Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ninh sợ cái gì? Tôi cầu xin anh. Mộ Diệc Kỳ đặt khăn tay xuống, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Đường Ninh, nhẹ nhàng ấn ngón tay lên gò má Đường Ninh. Đôi mắt phượng sâu thẳm đó nhìn Đường Ninh không chớp, như thể có thể tiết lộ bí mật sâu kín nhất của một người. Kể anh, được chứ? Cứu, một giọt chất lỏng màu đỏ như máu rỉ ra từ trần nhà, bắn tung tóe trên nền gạch lạnh lẽo. Vai Đường Ninh run rẩy không ngừng theo tiếng nước bắn, cậu nhớ lại cơn ác mộng thực sự mà cậu đã gặp phải trong phòng tắm vào ngày đầu tiên. Cậu dường như sắp phát điên, sợ đến phát điên. Tiểu Ninh, dạo này tâm trạng em rất tệ, anh rất lo lắng cho em. Ngón tay Mộ Diệc Kỳ lướt qua lông mày của Đường Ninh, vuốt ve nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác. Chuyện xe tăng em còn lo lắng sao? Anh nghĩ ra một cách. Anh sẽ cùng em đi tìm tài xế xe tăng, hỏi hắn tình huống cụ thể. Em nghĩ không sao chứ? Đường Ninh suýt chút nữa đã nghi ngờ cậu bị ảo giác thính giác. Đây là điều cậu rất muốn làm, nhưng vì sợ lão Lưu và không biết nên cậu không dám hành động một mình. Đường Ninh kinh ngạc nhìn Mộ Diệc Kỳ, đôi mắt đẫm lệ lấp lánh ánh sáng, giống như bị bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Thật sự có thể, Mộ Diệc Kỳ cười nhẹ. Đương nhiên là anh có thể, nhưng anh còn quay phim. Đường Ninh do dự, không sao, nghỉ một ngày là được rồi. Mộ Diệc Kỳ sờ sờ đầu Đường Ninh, hiện tại không buồn ngủ sao? Cô nhìn Mộ Diệc Kỳ bằng ánh mắt xanh mãnh, Đường Ninh sốt sắng gật đầu, cậu muốn nói không với Mộ Diệc Kỳ. Lúc đầu cậu ấy nói cảm ơn, nhưng lại lo lắng Mộ Diệc Kỳ sẽ đòi quà. Sau khi suy nghĩ xong, Đường Ninh cẩn thận hôn lên cằm Mộ Diệc Kỳ, cậu hôn rất cẩn thận và quan sát phản ứng của Mộ Diệc Kỳ trong suốt thời gian đó. Cậu sẽ ngay lập tức giật mình như một con thú nhỏ sợ hãi. Nhưng Mộ Diệc Kỳ không nhúc nhích, đôi mắt phượng sâu thẳng không nhìn thấy cảm xúc gì. Vì vậy, Đường Ninh trở nên can đảm hơn một chút, lông mi không ngừng run rẩy, ngượng ngùng hôn lên môi Mộ Diệc Kỳ, hơi thở ngọt ngào phả ra trên mặt Mộ Diệc Kỳ, Đường Ninh đỏ mặt nhắm mắt lại, nhanh chóng hôn lên môi Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh nhanh chóng kết thúc nụ hôn, mở mắt ra, hai mắt lóe lên, vành tai đều đỏ lên, tự đáy lòng nói. Anh thật tốt. Mộ Diệc Kỳ quỳ xuống trước mặt Đường Ninh, không nhúc nhích. Thật khó để bị mất mặt. Khi mặt anh ta không biểu cảm, nét mặt hung hăng và đẹp trai sẽ tạo cảm giác xa cách và áp chế, vì vậy Đường Ninh nhất thời không để ý đến sự khác thường của Mộ Diệc Kỳ. Một giọt nước màu máu nữa lại bắn tung tóe trên mặt đất, tiếng tích tắc nhẹ khiến Mộ Diệc Kỳ chớp chớp mắt, đôi mắt phượng nhìn Đường Ninh. Mộ Diệc Kỳ lộ ra một nét mặt ôn hòa mỉm cười, hắn khen nói. Tiểu Ninh thật ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh có thể cảm thấy hiện tại tâm tình Mộ Diệc Kỳ rất tốt, tuy rằng Mộ Diệc Kỳ vẫn ôn nhu ân cần như thường, nhưng hắn luôn cảm thấy tối nay Mộ Diệc Kỳ có tâm trạng đặc biệt tốt. Tâm trạng tốt này còn chưa biến mất trước khi Đường Ninh chìm vào giấc ngủ, Đường Ninh rúc vào trong vòng tay của Mộ Diệc Kỳ, Mộ Diệc Kỳ hôn lên trán cậu một cái, sức lực rất nhẹ nhàng, giống như anh đang nâng niu với một bảo bối đã mất. Ngày hôm sau, Đường Ninh trước tiên đến hỏi đội trưởng Lâm, lão Lưu có đi làm không, biết được hôm nay lão Lưu nghỉ ngơi, Đường Ninh lại gọi lão Lưu. Không ai trả lời điện thoại. Cuối cùng, Đường Ninh cùng với Mộ Diệc Kỳ tiến vào cộng đồng nơi lão Lưu sống, ngoại trừ bảo vệ, Đường Ninh không thấy ai đi lại, toàn bộ cộng đồng rơi vào im lặng chết người. Lần này, thang máy trong cộng đồng đã được sửa chữa. Đường Ninh và Mộ Diệc Kỳ bước vào thang máy và thấy rằng ngay cả những thang máy vắng vẻ nhất trong cộng đồng cũng được dán quảng cáo. Có những áp phích ngôi sao mà Mộ Diệc Kỳ không biết ở tất cả các phía, và mắt họ dán chặt vào Đường Ninh ở trung tâm. Đường Ninh nắm chặt tay Mộ Diệc Kỳ, tựa đầu vào vai Mộ Diệc Kỳ, cửa thang máy trên lầu 2 đột nhiên mở ra, bên ngoài không có ai, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Đường Ninh nhớ tới việc Lục Quân Trì đã nói với mình. Em ấy đi thang máy, cửa thang máy mở ra không có lý do, lại đóng lại không có lý do, sau đó em ấy nghe thấy tiếng nhắc nhở rằng thang máy quá tải. Mộ Diệc Kỳ tiến lên một bước, ánh sáng băng giá rơi xuống vành mũ của anh ấy. Đưa tay ra, ngón tay mảnh khảnh ấn nút đóng cửa, cửa thang máy lại đóng lại. Không có lời nhắc quá tải, thang máy tiếp tục đi lên, lòng bàn tay của Mộ Diệc Kỳ rất ấm, Dưới vành mũ, đôi mắt phượng dài và hẹp của anh ta liếc nhìn, như đang nghi ngờ động tác nhỏ của Đường Ninh. Đường Ninh khẽ mỉm cười với Mộ Diệc Kỳ, hàng mi dài không che giấu được đôi mắt vụn. Đôi mắt này khi khóc rất đẹp, hàng mi dày và cong sẽ được treo những hạt ngọc vỡ vụn như giọt nước mắt, đôi mắt đen láy rửa sạch trong veo mang vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ. Nhưng khi đôi mắt luôn đỏ hoe vì khóc cười, đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác, không gian nhỏ và tăm tối lúc này dường như bừng sáng. Một khi Đường Ninh làm quen với mọi người, cậu sẽ thể hiện khía cạnh hoạt bát và vui vẻ của mình. Sau vài ngày ở bên nhau, Đường Ninh coi Mộ Diệc Kỳ như một người bạn rất tốt. Cửa thang máy mở ra, Đường Ninh không quan tâm Mộ Diệc Kỳ phản ứng ra sao, mạnh dạn bước ra ngoài trước, đương nhiên vẫn nắm chặt tay Mộ Diệc Kỳ. Đứng ở hành lang im lặng chết người, Đường Ninh ưỡn ngực tìm phòng của lão Lưu theo số nhà. Hệ thống, anh cho rằng tôi hiện tại siêu dũng cảm phải không? Đường Ninh giọng điệu có chút kiêu ngạo, nếu bạn buông tay Mộ Diệc Kỳ ra và nói lại điều này thì sẽ thuyết phục hơn. Hệ thống nhẫn tâm vạch trần bản lĩnh của Đường Ninh. Tôi không, Đường Ninh hai tay nắm chặt ngón tay Mộ Diệc Kỳ, bọn họ đi tới cuối hành lang, đứng trước phòng lão Lưu. Có một lá bùa màu vàng dán trên cửa phòng của lão Lưu, chữ giống như con nòng nọc trên lá bùa. Đường Ninh không hiểu nghĩa của nó, nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được thứ gì đó không rõ từ lá bùa. Đường Ninh yên lặng lùi lại bên cạnh Mộ Diệc Kỳ, vẻ mặt Mộ Diệc Kỳ vẫn như thường, bình tĩnh gõ cửa, cánh cửa trông rất tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sức lực của Mộ Diệc Kỳ lớn đến mức kinh ngạc, tiếng gõ cửa lần lượt vô cùng xuyên thấu, giống như trống đánh xuôi. Khi Mộ Diệc Kỳ gõ được nửa đường, cánh cửa đóng sầm lại. Một mùi máu nồng nặc ập đến, đầu tiên là một con dao làm bếp dính máu xuyên qua khe cửa. Máu bắn tung tóe trên chân Đường Ninh, Đường Ninh hoảng sợ lùi lại một bước, trong tiềm thức núp ở sau lưng Mộ Diệc Kỳ, nhìn thấy cửa đã hoàn toàn mở ra, lão Lưu nhìn Mộ Diệc Kỳ vẻ mặt ảm đạm cầm dao làm bếp. Mộ Diệc Kỳ đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai nên không nhìn thấy biểu cảm gì, nhưng giọng nói của anh ta lại bình tĩnh, nhẹ nhàng và lễ phép một cách lạ thường. Anh Lưu đang nấu ăn à, cậu là ai? Cậu làm gì ở đây? Ánh mắt ông ta rơi vào Đường Ninh đang đứng sau Mộ Diệc Kỳ. Sắc mặt ông ta càng thêm khó nhìn, đôi mắt ông ta nhất thời như muốn ăn thịt người. Cút ngay, vừa nói ông ta định đóng cửa. Tuy nhiên, Mộ Diệc Kỳ đã tiến nhanh hơn một bước, anh nắm chắc tay lão Lưu đang cầm con dao làm bếp và dễ dàng chen vào cửa. Anh Lưu, chúng tôi chỉ muốn biết vài điều từ anh. Tôi đây ở đây, các người không được chào đón. Lão Lưu hai mắt sắp tách ra, trên trán nổi gân xanh. Đường Ninh nhìn thấy lá bùa màu vàng trên cửa nhẹ nhàng rung động như bị gió thổi bay, nhưng không khí ở đây như phủ đầy bụi, gió từ đâu đến. Cậu lo lắng nhìn Mộ Diệc Kỳ đang đối đầu với lão Lưu, con dao làm bếp nhỏ giọt máu khiến Đường Ninh run lên, Đường Ninh lo lắng hai người sẽ đánh nhau nếu không đồng ý, Mộ Diệc Kỳ đối với lão Lưu cáu kỉnh vẫn như thường, hắn nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ. Một vạn, một câu, vừa dứt câu này, lão Lưu chật vật dường như nhấn nút tạm dừng, ông ta ngạc nhiên nhìn Mộ Diệc Kỳ. Cậu nói gì vậy, nếu câu trả lời vừa ý tôi sẽ thêm 10 vạn nữa. Mộ Diệc Kỳ nhẹ nhàng nói rồi bỏ khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm. Dáng vẻ của Mộ Diệc Kỳ hiển nhiên rất dễ nhận ra, lão Lưu trợn to hai mắt lắp bắp nói. Cậu là đại minh tinh, túi tài liệu sạch sẽ được giao cho lão Lưu nhìn Mộ Diệc Kỳ rồi nhìn túi tài liệu, do dự một lúc ông vươn tay cầm góc túi tài liệu trên tay còn sót lại vết máu để lại những dấu tay trên túi đựng tài liệu vô cùng chói lóa. Lão Lưu lại rút tay về. Ông lau bụi bẩn trên tay trên quần áo, sau đó cầm túi tài liệu lấy ra bản hợp đồng mà Mộ Diệc Kỳ đã đề cập. Ông ta nhìn rất chậm rãi và nghiêm túc, đôi mắt mờ đục dần khi đọc xong toàn bộ tài liệu, ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người đi vào phòng. Mời vào, Đường Ninh đã ở bên cạnh ông ta. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Mộ Diệc Kỳ sẽ giải quyết như thế này, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, giám đốc Lâm cũng nói rằng lão Lưu đã đưa phần lớn tiền tiết kiệm của mình cho lão Hách và cuộc sống hàng ngày của ông ấy nên khó khăn hơn. Đường Ninh và lão Hách đã giải quyết với nhau và biết rằng giá của bên kia rất cao, không có tiền, cậu chỉ có thể mua một tấm vải liệm từ lão Hách. Thực sự là, tiền có thể khiến chính bạn trở nên ngốc nghếch, đang suy nghĩ gì vậy? Mộ Diệc Kỳ nắm tay Đường Ninh, dẫn Đường Ninh vào nhà lão Lưu. Vừa bước vào cửa, Đường Ninh liền nhìn thấy ba đôi giày được đặt ngay ngắn bên cạnh tủ giày. Giày trẻ em, giày nữ và giày nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà lão Lưu không có thêm dép, Đường Ninh cũng không thay giày mà đi thẳng vào nhà, bên trong tối om, ban ngày kéo rèm, chỉ có đèn trong bếp. Trong ánh sáng lờ mờ, Đường Ninh mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó được che bằng một tấm vải đỏ ở chính giữa phòng khách. Phần lớn nơi này đều bị bao phủ bởi bóng tối, một vài chỗ bị ánh sáng lờ mờ làm lem ra một màu đỏ đáng sợ. Đường Ninh nhìn chằm chằm nó trong 2 giây, cảm thấy có chút không thoải mái, liền quay đầu nhìn chỗ khác. Chiếc ghế sofa trong phòng khách đã hơi lỗi thời, trên đó dường như có vài thứ nhỏ lộn xộn. Hình như cậu thoáng thấy bộ dáng thất thường, cậu giật mình quay đầu lại, hóa ra là quần áo treo trên xào phơi, vì rèm đã đóng nên quần áo phơi trên đó trông giống như những cái bóng. Đường Ninh quay đầu nhìn về phía bàn ăn, thấy trên bàn ăn có 3 bộ bát cơm và đôi đũa đặt ngay ngắn, có vẻ như lão Lưu đang chuẩn bị dùng bữa. Tiếng cắt thịt buồn tẻ từ trong bếp phát ra, Đường Ninh nhìn thấy lão Lưu đang bận rộn trong nhà bếp. Căn bếp bừa bộn, Đường Ninh càng đến gần, mùi hôi thối kinh tởm càng bốc lên, nguồn gốc chính của mùi hôi thối là những túi rác nhà bếp màu đen chất thành đống bên cửa bếp. Đường Ninh không thể không lấy tay che miệng và mũi, cậu sợ cậu sẽ nôn ra trong giây tiếp theo. Cậu cố gắng chống lại sự khó chịu và tiến lên vài bước và phát hiện ra rằng sau một trong những túi rác màu đen không được buộc lại, ở miệng túi lộ ra xương đầy những vết răng mịn, những chiếc nhỏ như vết cắn của trẻ nhỏ. Nhưng xương que này rõ ràng là chưa nấu chín. Còn vợ con của lão Lưu đã chết nhiều năm rồi. Đứa trẻ đến từ đâu? Bang, âm thanh đột ngột khiến Đường Ninh giật mình. Lão Lưu chặt dao vào thớt, nước chảy ào ào rửa sạch lòng bàn tay. Lão Lưu rũ bỏ giọt nước trên tay, ảm đạm nói. Nói cho tôi biết các cậu muốn hỏi cái gì? Mộ Diệc Kỳ nhìn Đường Ninh, anh ra hiệu cho Đường Ninh để đặt câu hỏi. Đường Ninh thận trọng nói. Đêm 22, 7, xe tăng mà ông lái có chở khách trên đường không? Cách Trương.